Hệ thống liên minh, chương 95, Lam Tiểu Huyền, góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Học viện Hà Bắc có 3 tòa nhà chính được xếp theo hình chữ U, tòa nhà ở giữa gọi là khu học tập. Tòa nhà bên trái gọi là khu tu luyện và tòa nhà bên phải gọi là khu giáo viên. Khu tu luyện bao gồm 3 tầng. Mỗi tầng có 4 phòng tu luyện, bên trong mỗi phòng tu luyện đều có nguồn năng lượng vũ trụ vô cùng đậm đặc. Là thiên đường tu luyện của các linh sư dưới độ không cảnh lại nói. Độ tinh khiết của năng lượng vũ trụ ở 3 tầng là khác nhau. Tầng 1 nguồn năng lượng vũ trụ có độ tinh khiết đạt 10. Tầng 2 là 11, là tầng 3 là 12. Nhìn độ tinh khiết có vẻ ít ỏi thế nhưng như vậy là quá đủ cho các linh sư cảnh giới luyện tinh cảnh. Dẫn nguyên cảnh tu luyện, muốn tiến vào đây tu luyện. Các học viên phải bỏ ra một số điểm gọi là linh điểm. Linh điểm này được tích lũy bên trong linh thẻ. Linh điểm lấy được là nhờ vào kết quả các bài kiểm tra. Đánh giá học tập của học viên Anh Long. Chị Tuyết, đợi em tầng một khu tu luyện. Long cầm lấy tay Lạc Tuyết rảo bước đi vào. Đúng lúc này, một âm thanh vui mừng vang lên khiến hai người không khỏi dừng lại chỉ thấy. Từ phía xa. Uyển Như dẫn theo một cô gái hớn hở chạy tới. Thấy cô gái này, Long không khỏi hai mắt sáng ngời. Một cô gái khoảng 17 tuổi với mái tóc đỏ tự nhiên được uốn xoan xõa ra hai bên. Thân cao tận 1m8, cao hơn Long hẳn một cái đầu. Khuôn mặt trái xoan lộ ra ngũ quan tinh xảo. Dáng người lồi lõm có đủ. Trên mặc áo đồng phục màu đỏ. Phía trái có in hình logo học viện bó sát người khiến bộ ngực lớn của cô gái bị ép chặt. Đung đưa theo từng bước đi của cô, dưới là một chiếc váy ngắn màu đen ngắn chưa cả đên đầu gối làm lộ ra đôi chân dài min man ẩn sau hai chiếc tất chất màu đen huyền bí trên mắt cô có. Treo hai gọng kính nhỏ nhắn xinh xắn kết hợp với bước đi khoan thai. Điềm tĩnh khiến cho cô gái toát lên vẻ tri thức. Trí tuệ, giống như một vị tiểu thư, cành vàng lá ngọc vậy nhìn Long ánh mắt tràn đầy chư cạ ánh mắt muốn lòi cả ra. Lạc Tuyết bất mãn vô cùng, hai tay dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy phần thịt mềm của Long mà xoay 360 độ hít hà một cơn đau nhói từ eo truyền đến khiến Long không khỏi hít một. Hơi lạnh, tỉnh táo lại, một hơi hắn chảy ròng ròng, khuôn mặt đau đớn khó coi nhìn Lạc Tuyết. Thấy cô nàng chu mỏ, bộ dạng tức giận, Long biết mình vô tình đắc tội bạn gái rồi. Hắn giọng nói có chút cầu xin lên tiếng. Lạc Tuyết, anh sai rồi, tha cho anh được chứ? Không tha. Lạc Tuyết bĩu môi nói ra hai câu sau đó quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Không những thế, cái tay đang thi triển cửu âm bạch cốt chảo bắt đầu dùng lực. Không ngừng xoay đi rồi xoay lại khiến Long đau nhức vô cùng. Anh Long. Sao vậy? Thấy Long biểu tình khổ sở như vậy, Uyển Như vội vàng đi tới ân cần hỏi han, mà lúc này, Lạc Tuyết cũng không muốn mất hình tượng trước mặt Long, vì thế cô hừ lạnh một tiếng buông tha Long. Hình phạt kết thúc. Long thở vào một hơi giải thoát, thấy Uyển Như ánh mắt ân cần nhìn mình, Long cười đáp, không có gì, mà đây là nói xong, hắn nhìn về phía Lam Tiểu Huyền, đồng thời thu hồi ánh mắt háo sắc. Dù sao hắn vừa mới bị phạt xong đó, hắn không muốn động tới cơn ghen của Lạc Tuyết. Xin chào. Chị là Lam Tiểu Huyền, học sinh lớp 11A, cũng là chị họ của Uyển Như, rất vui được gặp em. Phong thần Lam Tiểu Huyền cười híp mắt đưa tay ra, đồng thời không ngừng đánh giá thiếu niên làm mình chấn động vô cùng này không thể không nói. Lòng rất đẹp trai. Có thể nói là siêu cấp soái ca mà đến giờ Lam Tiểu Huyền chưa gặp được ai soái hơn hắn. Thân cao 1m7, một chiều cao kinh ngạc đối với độ tuổi 14, trên người mặc bộ quần áo học viện màu đen có chút bò sát người khiến cơ ngực 6 múi săn chắc của đối phương ẩn hiển ra ngoài. Điều này hấp dẫn con gái vô cùng, dù là Lam Tiểu Huyền cũng phải tán thưởng không ngớt khí chất thong thả. Bình tĩnh lại pha thêm phần lãng tử. Phong Trần, thật sự không thể tin được đối phương chỉ có 14 tuổi. Điều khiến Lam Tiểu Huyền rung động nhất chính là thực lực của đối phương. Luyện tinh cảnh cấp 10 năm, cả đại lục, từ cổ chí kim có mấy ai ở 14 tuổi đạt cấp 10 năm? Không có ai, vì thế, thực lực của Long mang tới đả kích vô cùng lớn cho Lam Tiểu Huyền. Cô phát hiện quan niệm hơn 10 năm trên đời của mình hoàn toàn bị phá hủy, thì ra là học viện thập đại mỹ nhân đứng thứ hai. Lam Tiểu Huyền senpai, nghe danh đã lâu, A Hát Long hơi chút giật mình kêu lên. Thật không ngờ cô gái này chính là Lam Tiểu Huyền, quả không hổ danh là học viện thập đại mỹ nhân đứng thứ hai. Thật sự là rất xinh đẹp, thấy đối phương dùng ánh mắt trong suốt. Không một chút dâm tà nào, chỉ có vẻ thưởng thức nhìn mình, Lam Tiểu Huyền lại một lần nữa kinh ngạc. Cô biết mị lực của mình rất lớn. Bất kỳ thằng đàn ông nào khi đối mặt với cô dù che giấu sâu như thế nào cũng không giấu nổi sự dâm tà. Tham lam, thế nhưng, từ Long, cô hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt đó. Chỉ có sự thưởng thức như là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy. Điều này khiến Long ở trong lòng cô không khỏi cao lên một chút. Quả nhiên không hổ danh là phong thần, thật sự không giống như người bình thường, A Hát. Lam Tiểu Huyền trong lòng nghĩ về phía Lạc Tuyết, nghe Lam Tiểu Huyền giới thiệu tên thì hai mắt sáng ngời. Tràn đầy vẻ kích động, có chút sùng bái nhìn Lam Tiểu Huyền kêu lên. Hoa, chị chính là nữ thần trí tuệ Lam Tiểu Huyền, thập đại mỹ nhân của học viện đều có danh hiệu của riêng mình. Giống như Lạc Tuyết danh hiệu là Lạc Tiên Tử, Lan là băng tuyết chiến thần và danh hiệu của Lam Tiểu Huyền chính là nữ thần trí tuệ. Không như Vương Hân, Lam Tiểu Huyền mặc dù thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng cô lại có trí tuệ vô cùng khủng bố, luôn đứng thứ nhất học viện trong mảng học tập, mấy năm liền đại diện cho nhà trường đi thi học sinh giỏi tình. Thậm chí cô còn đạt được giải nhất cuộc thi toán quốc gia. Không những thế, Lam Tiểu Huyền tính cách hiền hòa, bạn trai, bạn gái đều không từ chối bất kỳ ai. Vì thế ở trong trường số lượng fan của cô đông đảo vô cùng, nghe Lạc Tuyết âm thanh tràn đầy kính nể nói vậy. Cô mỉm cười nói, rất vui được gặp em. Lạc Tiên Tử, sau đó ba cô gái liền quay thành một chỗ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Như là ba người đã thân quen từ lâu vậy. Đúng rồi, mấy em định vào khu tu luyện sao? Mãi lúc sau, mấy cô gái mới ngừng nói chuyện với nhau. Lam Tiểu Huyền quay đầu nhìn về phía Long nghi hoặc hỏi, nghe vậy. Long gật đầu đáp, vâng, bọn em định đi tới tầng 3 tu luyện. Còn chị cũng tầng 3, khoan đã, em nói ba em cũng đi tới tầng 3 tu luyện. Lam Tiểu Huyền trả lời. Sau đó khiếp sợ kêu thất thanh, như đã nói. Năng lượng vũ trụ có độ tinh khiết thay đổi ở từng nơi. Có nơi độ tinh khiết rất cao. Có nơi lại thấp, nhưng dù cao hay thấp, thì với cơ thể con người hiện nay, cũng chỉ hấp thu được tối đa 40 độ tinh khiết mà thôi, không nói đâu xa. Huyễn Mông Tinh là một ví dụ, độ tinh khiết của Huyễn Mông Tinh đạt tới 30, dù chỉ là 30, nhưng cũng chỉ có độ khí cảnh trở lên mới có thể hấp thu. Còn dưới độ khí cảnh, nếu như vẫn hấp thu năng lượng vũ trụ thì sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi độ tinh khiết của năng lượng vũ trụ mà nổ tung. Ở đây cũng vậy. Tầng 1 có độ tinh khiết là 10, tầng 2 là 11, đây là mức tinh khiết mà thân thể của luyện tinh cảnh có thể chịu được. Lên đến tầng 3, độ tinh khiết tăng lên 12, mặc dù chỉ tăng lên 1, thế nhưng với độ tinh khiết như vậy, cơ thể của luyện tinh cảnh hoàn toàn không chịu được. Cứng rắn hấp thu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng tới cơ thể, thậm chí là trở thành phế nhân. Vì thế, tầng 3 chỉ có dẫn nguyên cảnh mới dám tu luyện vậy mà lúc này. Long và Lạc Tuyết lại dám lên tới tầng 3 trong khi hai người chỉ có luyện tinh cảnh thực lực. Mặc dù Long ở tuổi 14 đạt được tu vi cấp 10 năm khiến Lam Tiểu Huyền chấn động. Không thể nào tin nổi, nhưng cô cũng không tin Long lại có thể làm được điều không tưởng này, hi hi. Chị Huyền yên tâm, bọn em hoàn toàn có thể ở tầng 3 tu luyện đó. Huyền như biết tại sao Lam Tiểu Huyền khiếp sợ. Cô cười tinh nghịch, bộ dạng vô cùng tự tin lên tiếng. Mà Huyền như nói là thật, trải qua chân nguyên cải tạo, tố chất thân thể của Lạc Tuyết và Huyền như tăng lên rất nhiều. Đừng nói là 12, thậm chí là 15, độ tinh khiết, hai người cũng có thể hấp thu, thấy ba người bộ dạng tự tin vô cùng. Lam Tiểu Huyền lắc đầu cười khổ, được rồi, chị tin mấy em được chưa? Nói xong, cô dẫn đầu mọi người đi vào khu tu luyện. Cô muốn nhìn, ba người này thật sự sáng tạo kỳ tích, lấy thực lực luyện tinh cảnh hấp thu năng lượng vũ trụ với độ tinh khiết 12. Tầng 3 khu tu luyện mặc dù chỉ có 3 căn phòng. Thế nhưng bên trong 3 căn phòng này đều có hệ thống không gian giãn nở khiến cho mỗi căn phòng đều rộng lớn vô cùng. Ít nhất cũng chứa đủ gần ngàn học viên. Bên trong mỗi phòng đều chia thành 50 phòng nhỏ, được cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Dù ở bên ngoài có phát sinh đại chiến thì người bên trong cũng hoàn toàn không nghe thấy gì, năng lượng vũ trụ thật đậm đặc a hát tại một căn phòng nào đó. Long hít một hơi khẽ than thở, sau đó, Long ở trên đất khoanh chân, nhắm mắt, thời gian tâm kinh bắt đầu vận chuyển, đồng thời lõ chữ thời gian cũng mở ra. Trải qua lần giúp Lạc Tuyết và Uyển Như đột phá, lọ chữ thời gian đã hết sạch linh lực, vì thế Long nhân cơ hội bổ sung linh lực vào bên trong lọ chữ thời gian tâm kinh vận chuyển. Lọ chữ thời gian chuyển động, lập tức, một cỗ hấp lực khổng lồ, như một cái hố đen từ trên người Long xuất hiện bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng vũ trụ bên trong căn phòng trưởng phòng. Phòng 3, 1, 32 xảy ra chuyện, phòng quản lý hệ thống. Một tên nhân viên có chút run run lên tiếng, nghe vậy. Một người đàn ông lớn tuổi, đang nhâm nhi một cốc cà phê nóng hổi. Ánh mắt mê ly tràn đầy vẻ thưởng thức không khỏi nhíu mày. Có chút bất mãn hỏi, có chuyện gì vậy? Phòng 3, 1, 32, có, tốc độ chuyển hóa năng lượng đạt 40. Chỉ là tốc độ đạt 40, mà thôi, có gì phụt oát, anh nói lại lần nữa nghe thế, người đàn ông không mấy để ý uống một ngụm cà phê. Thế nhưng rất nhanh hắn ta phun toàn bộ ra ngoài, ánh mắt khiếp sợ kêu lên, thưa trưởng phòng, phòng 3, 1, 32 có tốc độ chuyển hóa năng lượng đạt 40. Tên nhân viên nói lại lần nữa, lần này, thì trưởng phòng hoàn toàn nghe rõ rồi. Chỉ thấy hắn há hốc mồm, bộ dạng không tài nào tin nổi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hạ lệnh, nhanh, mau gọi hiệu trưởng, khu tu luyện xảy ra chuyện lớn. Mấy phút sau, cửa phòng mở ra, Bùi Thiên khuôn mặt trầm trọng đi vào, nghiêm giọng hỏi, khu tu luyện xảy ra vấn đề gì thưa hiệu trưởng? Phòng tu luyện số hiệu 3, 1, 32 có tốc độ chuyển đổi năng lượng đạt tới 40. Người đàn ông cung kính, tràn đầy sợ hãi trả lời, nghe vậy, Bùi Thiên khuôn mặt biến sắc, trong lòng chấn kinh tới tột đỉnh. Bên dưới khu tu luyện có gắn một quả linh tâm của một con độ không cảnh yêu thú. Không những thế, trên linh tâm còn có một linh trận do giả kim thuật sáng tạo lên. Linh trận này giáp cho linh tâm không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ, sau đó loại bỏ tạp chất rồi chuyển lên khu tu luyện để cho học viên học tập. Khi năng lượng vũ trụ trong khu tu luyện hết, linh tâm sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng vũ trụ bên ngoài, loại bỏ tạp chất rồi chuyển lên khu tu luyện. Cứ như vậy, hình thành lên một vòng tuần hoàn đảm bảo năng lượng vũ trụ ở trong khu tu luyện đậm đặc, không bao giờ cạn kiệt. Tốc độ chuyển đổi năng lượng chính là tốc độ mà linh tâm thực hiện vòng tuần hoàn này. Năng lượng vũ trụ bên trong khu tu luyện càng bị rút đi nhanh thì tốc độ chuyển đổi năng lượng càng cao bình thường. Cả khu tu luyện khi mà chật kín người thì tốc độ chuyển đổi mới chỉ đạt tới 10. Mà thôi, hiện tại, ông thấy gì? Ông thấy chỉ riêng một phòng cho một người tu luyện lại có tốc độ đạt tới 40. Đây là điều mà từ khi trường thành lập tới giờ chưa từng tồn tại, khiến Bùi Thiên chấn động vô cùng nhanh. Mau cho ta xem ai đang ở phòng số 3. 1, 32 Bùi Thiên vội vàng hạ lệnh. Ông rất muốn biết ai lại có thể có tốc độ hấp thu năng lượng vũ trụ kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là một vị độ không cảnh tới đây tu luyện? Không thể nào a hát, theo lệnh của Bùi Thiên. Rất nhanh hình ảnh Long đang tu luyện bên trong căn phòng được hiện ra, CMN chứ? Là thằng nhóc đó, mẹ nó, thằng này không phải cấy gen của thôn phệ thú đấy chứ? Nhìn Long như một lỗ đen hút vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ bên trong phòng, Bùi Thiên không nhịn được chửi thề một câu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ông cứ tưởng rằng người trong phòng chính là một vị độ không cảnh. thật không ngờ đó lại chính là thằng bé đang làm mưa làm gió ở học viện. Cũng chính là người có thân phận mà ông không dám trêu chọc, điều này khiến ông kinh hãi không ngớt. Dùng thân thể luyện tinh cảnh hấp thu năng lượng vũ trụ độ tinh khiết 12. Không những thế, tốc độ hấp thu còn ngang với một tên độ không cảnh. Thật CMN chứ, quá không khoa học. Rất lâu sau, ông mới thở ra một hơi, lẩm bẩm, Verkler thiệt, chẳng lẽ người của Nguyễn gia thằng nào cũng biến thái như vậy. Sau đó ông quay đầu nhìn khắp phòng, khí thế của một vị độ khí cảnh bao trùm cả căn phòng khiến mọi người hít thở không thông. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Bùi Thiên mọi chuyện ngày hôm nay. Không ai được nói ra, biết chưa, vâng, vâng, hiệu trưởng. Một đám người dưới khí thể khủng bố của Bùi Thiên không khỏi gật đầu. Bọn họ thầm thề, những gì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không nói ra, nếu không, chờ đợi bọn họ là sự trừng phạt từ Bùi Thiên. Cách chương.